Nhà có chó giữ. Chương 31. Anh không cảm thấy phải gạt người khác rất mệt mỏi sao? Tư Nam nhìn anh, ngón tay vuốt ve khuôn mặt của Phong Lân. Trải qua chuyện An Chi Huyến lần trước, em nghĩ em đã có thể chấp nhận chuyện A Kim sẽ rời đi, sau này chỉ cần có anh là tốt rồi. Ung Phong Lân hôn khẽ lên gương mặt em, vậy em về nhà chờ anh trước nha, anh sẽ về mau thôi. Được, Tư Nam dìu anh ra, giao cho Mạnh Ba, chú ý an toàn nha. Ung Phong Lân gật đầu. Ung Phong Lân mang theo Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ đi đến khách sạn Tư Thịnh. Tầng 27 của khách sạn đã được phong tỏa, Tỉnh Thượng đang một mình nhốt mình trong phòng, hết thảy tin tức đều dùng điện thoại nội bộ bên trong khách sạn. Ken, Tỉnh Thượng Bình, Uông Thiên Đức cùng mẹ Uông đều ở bên phòng cách vách. Này, cô Tỉnh Thượng, cô ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồi nha, Uông Tổng đã tối, Ken nói vào điện thoại. Các người nói láo, anh ta sẽ không tới, anh ta sẽ không tới, Tỉnh Thượng đang khàn khàn kêu lên, hoàn toàn không nghe được cái kiểu nhão nhẹt bình thường. Tôi tới rồi, Uông Phong Lân cần lấy điện thoại, lạnh lùng mở miệng, cô làm như vậy, vui lắm sao? Phong Lân. Tiếng nói Tỉnh Thượng đang lập tức trở nên ôn nhu, anh tới thật sao, có chuyện gì, đi ra nói chuyện tử tế, không cần náo loạn nữa. Uông Phong Lân nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ đứng bên cạnh, vỗ vỗ tay bà, nhiều người lo lắng cho cô như vậy chính là mục đích của cô sao? Không phải đâu, không phải đâu, Tỉnh Thượng đang lo lắng kêu to, Phong Lân. Em muốn nói chuyện với anh, chỉ có em với anh. Cô muốn nói chuyện gì? Ánh mắt Uông Phong Lân nhìn về phía Mạnh Ba, ra hiệu bảo hắn ta đi qua xem một chút. Chỉ có em với anh, cho em có cơ hội được bên cạnh anh một lần không được sao? Tỉnh Thượng đang yêu cầu. Được rồi, cô chờ tôi một chút. Em chờ anh, Phong Lân, em sẽ chờ anh cả đời. Tỉnh Thượng đang dùng giọng nói ôn nhu nhất đáp lại. Uông Phong Lân buông điện thoại, nhìn mọi người, ba mẹ. Các người trở về đi. Cô ta không có việc gì đâu, con sẽ xử lý. Phong Lân, cô Tỉnh Thượng vốn là một cô gái tốt. Mẹ Uông còn định nói cái gì, đã bị Uông Thiên Đức nắm tay kéo đi. Được rồi, ta đưa mẹ con về, không nên để xảy ra chuyện gì không hay, Uông Thiên Đức dặn dò. Được rồi, Uông Phong Lân mặt không chút thay đổi gật đầu với cha, quay qua Ken, Ken, phiền anh tiễn cha mẹ tôi xuống lầu. Vâng ạ, Ken lập tức gật đầu. Nhìn Uông Thiên Đức cùng mẹ dưới sự hộ tống của Ken đã rời đi, Uông Phong Lân lại chuyển hướng sang Tỉnh Thượng Bình, tôi hy vọng cô ta như vậy không phải do anh giật dây. Chắc chắn không phải, Tỉnh Thượng Bình hơi yếu ớt đáp trả lại, nhưng vẫn tản ta khí phát đàn ông như cũ, tôi đối với việc hủy bỏ hôn ước của bác trai cảm thấy rất đáng tiếc. Dù sao cô ta cũng là em gái anh, nếu như tôi cũng mời anh rời đi, không khỏi có rất vô tình, Uông Phong Lân suy nghĩ nhìn Tỉnh Thượng Bình, đợi lát nữa. Tôi sẽ nói Ken sắp xếp cho anh một phòng. Chuyện giải quyết sau đó, còn phải phiền toái anh đưa cô ta trở về. Được, Tỉnh Thượng Bình gật đầu. Kiệt Nhĩ, Uông Phong Lân quay qua Kiệt Nhĩ, chờ Ken quay lại, thay ông Tỉnh Thượng đây sắp xếp một phòng, cậu ở lại với anh ta đi. Nói cho cùng, chỉ là thay đổi cách nói của giám thị, Tỉnh Thượng Bình tự nhiên cũng hiểu rõ, nhưng không có thể làm ra bất kỳ phản đối nào. Rất nhanh, Ken đã quay lại. Ken, thay đôi chuẩn bị một phòng cho ông Tỉnh Thượng đây, cũng phiền toái anh cùng Kiệt Nhĩ bên cạnh ông Tỉnh Thượng, tránh để ông ấy lo lắng thêm, Uông Phong Lân dặn dò Ken. Vâng ạ, tổng tài, Ken gật đầu, lập tức đưa Tỉnh Thượng Bình đến một phòng khác. Uông Phong Lân khẽ động đậy khóe môi cười một chút, Mạnh Ba, cậu biết sản phẩm mới nhất bên bộ phận kỹ thuật của chúng ta không? Anh nói vốn là cái nào? Máy nghe trộm đó, Uông Phong Lân cười vô tình. Nghĩ đến lúc cùng Tư Nam nghe lén nội dung ở phòng bên, không khỏi tự nhiên cảm thấy thú vị. Ô hát, biết, Mạnh Ba gật đầu, rút từ trong túi ra điện thoại cùng hệ thống nghe trộn, một cái dán lên tường, một cái dán lên điện thoại, ấn nút speakerphone, món này, tôi còn chưa chính thức dùng qua. Ngoại trừ tiếng khóc rất nhỏ, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Uông Phong Lân nhìn Mạnh Ba một chút, đỡ tôi qua đó đi. Được thôi, Mạnh Ba gật đầu. Mạnh Ba dìu Uông Phong Lân đến phòng sát vách, gõ gõ cửa, cô Tỉnh Thượng, mời mở cửa. Tỉnh Thượng đang cảnh giác hé cửa ra tạo thành một khe hẹp, tôi chỉ muốn nói chuyện với Phong Lân. Vậy cô phải để cho tôi dìu anh ta vào chứ, Mạnh Ba bất đắc dĩ chỉ về Uông Phong Lân đang ra vẻ suy yếu. Mi chờ một chút, Tỉnh Thượng đang cầm lấy một con dao gọt trái cây đặt lên cổ tay mình, vào đi. Mạnh Ba dìu Ung Phong Lân đến bên giường ngồi xuống. Ung tổng, tôi ở bên ngoài đợi anh. Ung Phong Lân gật đầu, được. Mạnh Ba lui ra ngoài, đóng cửa lại. Ung Phong Lân dựa đầu vào tường, lẳng lặng nhìn Tỉnh Thượng Đan, muốn nói cái gì thì nói đi. Tỉnh Thượng Đan buông con dao trong tay, đi đến gần Ung Phong Lân, hai mắt ngập nước. Phong Lân, cho dù chúng ta không có tương lai, chúng ta vẫn có thể bên nhau một lần, được không? Ung Phong Lân chặn lại hai tay Tỉnh Thượng Đan có ý đồ ôm lấy hắn, không được. Cô sẽ gặp được người yêu cô. Mà tôi, đã có người tôi yêu rồi. Tại sao lại như vậy? Một cơ hội cũng không chịu cho em, nước mắt Tỉnh Thượng đang chảy xuống, anh có biết không, không thể cùng anh một chỗ, tất cả giấc mộng của em đều tan biến hết. Cô chưa từng nghĩ đến muốn tìm một người để yêu sao, Ung Phong Lân trong lòng nghĩ tới câu hỏi này của mình vốn rất ngu, nhưng mà hắn vẫn hỏi, nếu như là trước đây, có lẽ hắn sẽ nói, muốn chết thì chết đi. Hử? Em yêu anh mà, Tỉnh Thượng đang giống như là gào lên. Ung Phong Lân lui người về sau, sợ như bị tiếng gào của cô ta lan truyền tới, cô đối với tôi là yêu thật sự sao? Nếu như tôi không phải là tổng tài của tập đoàn Ung Thị, chỉ là một gã nhân viên làm công ăn lương bình thường, cô còn có thể yêu tôi sao? Nhưng anh là Ung Tổng mà. Anh là vua của Vương quốc Ung Thị, Tỉnh Thượng đang hỏi, cái này cũng là một phần đáng giá để yêu anh mà. Tình yêu không phải là hàng hóa, như thế nào có thể dùng đáng giá hay không đáng giá để cân đo đong đếm, Ung Phong Lân lắc đầu thở dài, mình còn phải làm kẻ truyền giáo sao? Em chỉ biết là, cùng anh một chỗ em mới có thể có hạnh phúc, Tỉnh Thượng Đan lao cả người về phía Ung Phong Lân. Tỉnh Thượng Đan, Ung Phong Lân đưa tay đẩy cô ta xuống đất, cô không biết liêm sĩ à, nhìn người phụ nữ ngồi trên đất, trong lòng thở dài. Liêm sĩ, Tỉnh Thượng Đan cười lạnh, không có tình yêu của anh. Liêm sĩ là cái gì? Tôi vì yêu anh mà anh trai của mình cũng có thể bán đứng, tôi còn cái gì gọi là liêm sĩ nữa? Tại sao không quý trọng người yêu mình chứ? Ung Phong Lân thở dài một tiếng, cô không biết có người rất yêu cô sao? Không phải anh, thì tính làm cái gì? Tỉnh Thượng đang đứng dậy, tôi chỉ muốn ở cùng với anh. Ôi! Người đàn bà trước mặt thật sự làm cho người ta chán ghét, không bằng ngủ đi, quay về bên người Tư Nam. Nghĩ tới động dậy thân người, nằm thẳng lên giường, tôi nói cho cô, tình trạng cơ thể tôi bây giờ rất không tốt, lúc nào cũng có khả năng bất tỉnh, ở cùng với tôi, sẽ không có hạnh phúc, anh. Tôi thật sự sẽ. Trong lòng thầm nói gạo lứt. A Kim mở mắt, phát hiện mình đang ngồi ở ghế sau của xe hơi, mà ngồi ở ghế phía trước là Tư Nam, ngồi ở ghế phụ thì còn có một người khác, An Chi Huyến, anh chắc chắn, Tư Nam nói. Giọng nói rõ ràng rất khẩn trương, tôi nghĩ đúng là như vậy, An Chi Huyến gật đầu, Tần Khải Tử nói, chỉ cần hôm nay tôi có thể cuốn lấy cậu, không cho cậu với Ung Tổng ở gần nhau là được. Anh ta muốn làm cái gì? Anh ta không nói cho tôi biết. Nhưng tôi nghe anh ta gọi điện thoại cho một người phụ nữ, để cho người kia hợp tác chung với anh ta. Tỉnh Thượng Đan, Tư Nam bật thốt, nhìn vào kính chiếu hậu thấy A Kim đã tỉnh lại ở phía sau, ngoan, ngủ tiếp đi. Chúng ta còn phải đi cứu Ung Tổng. Gấu gấu. Lúa mì, đã hiểu ý tứ của em, lập tức quay lại với thân thể mình. An Chi Huyến kinh ngạc nhìn A Kim nhắm mắt ở phía sau, quay đầu qua Tư Nam, nó, cứ như vậy mà ngủ. U, tôi không cho cục cưng tỉnh lại, nó sẽ không tỉnh đâu, Tư Nam đạp mạnh chân ga phóng nhanh đến khách sạn Tư Thịnh. Ung Phong Lân mở mắt, ngạc nhiên nhìn Tỉnh Thượng đang ra tay với mình, đã lột mất áo của mình. Cô đang làm gì vậy? Ung Phong Lân lạnh lùng hỏi. Cho dù không thể ở chung với anh, tôi cũng muốn phải có được anh, tiếng của Tỉnh Thượng đang lý nhí như mũi kêu. Cô cảm giác bây giờ tôi có năng lực làm chuyện đó sao? Ung Phong Lân cười lạnh. Tỉnh Thượng đang sửng sốt, anh. Lập tức tiếp tục tuột quần Ung Phong Lân ra, tôi không cần, tôi chỉ cần có đứa con của anh. Tôi không thể có con, Ung Phong Lân lắc đầu, cô hết hy vọng đi, anh nói như vậy có ý gì? Tỉnh Thượng đang mờ mịt nhìn Ung Phong Lân, không thể có biện pháp nào tin được người đàn ông mà mình yêu lại. Anh lừa tôi, có tin hay không thì tùy cô, Ung Phong Lân không có bất kỳ hành động gì. Không cần lừa tôi, cái danh phong lưu của anh nổi như cùng ai mà chẳng biết, Tỉnh Thượng đang cười khổ, thời gian con nhỏ người mẫu châu Âu tên gì Hồng kia, tôi phải tốn bao nhiêu biện pháp mới làm cho nó không tiếp tục dây dưa với anh. Nó đối với kỹ thuật của anh khen không ngớt miệng, đó là trước tai nạn xe hơi, cô quên rồi sao, cái gì người mẫu hắn đã sớm không còn ấn tượng nữa, bây giờ ngoại trừ Tư Nam thì chẳng còn bất kỳ ai có khả năng khơi gợi thú tính của hắn. Anh nói là, Tỉnh Thượng đang há miệng, tai nạn xe khiến anh không thể. Không thể lên giường với đàn bà, Ung Phong Lân nói rất tự nhiên, không có biện pháp bởi người hắn yêu là đàn ông mà, em còn do dự cái gì nữa. Anh ta còn tác dụng gì với em nữa chứ, một giọng khác đột ngột nói chen vào. Ung Phong Lân thuận thế nhìn lại, không đoán được là Tằng Khải Trử từ trong toilet đi ra, nhìn thấy tao không ngờ được sao, Tằng Khải Trử cười lạnh, Trịnh Thụ Thần nói không sai, tai nạn xe không có khả năng không làm cho mày bị bất kỳ thương tổn nào. Mày ngay cả đàn ông cũng chẳng phải rồi, mày còn làm phách được cái mẹ gì nữa. Cái này cũng nên thuộc về tao đi. Anh yêu cô ta, Ung Phong Lân nghiêng người lại, nhìn thẳng Tằng Khải Trử, nếu vậy thì theo đuổi đi. Anh tại sao lại vô dụng như vậy? Yêu một người mà lại không dám nói, còn định đổ thừa tôi cướp đi cô ta. Tôi vứt bỏ anh cũng không cầm đi, huống chi là tông tay tôi có gì đây. Mày, Tằng Khải Trử phẫn nộ siết tay lại, ai nói là tao không chiếm được, vừa nói liền lấy một tay kéo Tỉnh Thượng đang vào lòng, hung hăng hôn lên môi cô ta. Ghê tởm, Tỉnh Thượng đang ra sức đẩy Tằng Khải Trử ra, tức giận chửi, lấy mu bàn tay quẹt môi của mình. Hai người rất hợp nha, Ung Phong Lân cười ha hả, đổi lấy hai con mắt trừng lên. Rầm rầm. Tiếng cười của Ung Phong Lân còn chưa thu lại, cửa đã bị đẩy mạnh ra. Ung Tổng, Mạnh Ba đứng ở cửa. Cậu tại sao lại vào đây vậy? Ung Phong Lân làm bộ thất vọng nhìn Mạnh Ba. Tôi nghe thấy tiếng gã ta, Mạnh Ba chỉ Tằng Khải Trử, quấy rầy các người. Cái đó không cố ý mà. Nếu không, cậu đỡ tôi ra ngoài, để chỗ này chừa cho bọn họ đi, Ung Phong Lân cười. Mày mơ đi, Tằng Khải Trử đột nhiên xông lên trước mặt Ung Phong Lân, trong tay lúc nào đã có thêm một con dao, đứng im. Xem ra, tôi đến chậm rồi, giọng nói ôn nhu vang lên ngoài cửa, Tư Nam ưu nhã tựa lưng vào, ông Tằng, nhớ là cắt cái gì cũng được, đừng rạch mặt anh ấy nha. Cái gì, Tằng Khải Trử lặng đi một chút. Người kia, cũng chỉ có khuôn mặt là dễ coi một chút, Tư Nam biểu môi, những bộ phận khác cơ bản không có tác dụng. Ung Phong Lân thở dài, tự hồ bị Tư Nam nói trúng tâm sự của mình, có ý gì, Tỉnh Thượng đang chưa từ bỏ ý định nhìn Tư Nam. U, thật đáng tiếc, Tư Nam nhún nhún vai, ông Tằng à, đợi hai tháng cũng chẳng được sao. Mạnh Ba cúi đầu, tự hồ rất bi thương. An Chi Huyến trợn mắt há hốc mồm miệng đứng ở phía sau Tư Nam, đây là ý gì? Ung Tổng chỉ sống được hai tháng thôi sao? Cái này không có khả năng, Tỉnh Thượng đang gào thét. Kiệt Nhĩ, Tỉnh Thượng Bình cùng Ken đã xuất hiện ngoài hành lang đi tới đây. Giết anh ta thì được cái gì? Tư Nam lạnh lùng cười, cuộc sống trong tù. Ông Tăng à, loại người như tôi và ông, nên đến nơi đó thì tốt hơn. Mày! Tằng Khải Trử nhìn về người đang ưu nhã dựa vào cửa, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười như có như không, hai con mắt trong veo thoạt nhìn rất thuần khiết. Nhưng mà lại nhìn không ra đến tột cùng y đang suy nghĩ cái gì, hai tháng cũng chẳng thể chờ, Tư Nam thở dài một tiếng, chuyển qua Mạnh Ba, quên đi, tôi còn phải đi. Tôi không thích hình ảnh máu tanh. Nhớ báo cảnh sát nha, nói xong xoay người ưu nhã, cất bước chuẩn bị bỏ đi. Chương 8 3. Tư Nam Ung Phong Lân kêu nhỏ một tiếng, lời nói gần như là khẩn cầu, đừng bỏ anh lại. Mấy người khó có thể tưởng tượng được lời nói này xuất phát từ Ung Phong Lân không ai bì được kia, kể cả vẻ mặt của Mạnh Ba cũng rất kinh ngạc. Tư Nam dừng chân lại, quay đầu nhìn về Ung Tổng đáng thương thấy tội ở trên giường, xin lỗi, em bất lực, cái quái gì đây, con dao sắc lẻm trong tay Tằng Khải Trử bị ném qua một bên, một phát kéo Ung Phong Lân dậy, nửa kéo nửa vứt hắn qua chỗ Tư Nam cùng Mạnh Ba còn đang đứng ngoài cửa, sau đó đóng sầm cửa lại. Em gái tôi còn ở bên trong. Tỉnh Thượng Bình lên tiếng. Yên tâm, bọn họ sẽ không sao cả, Ung Phong Lân tựa vào người Tư Nam, cảm ơn em đã cứu anh. U hừ, Tư Nam nhún nhún vai như không có gì, anh định báo đáp em thế nào? Ung Phong Lân ghé sát lỗ tai em, lấy thân báo đáp thế nào? Em xem nào, không có gì đặc biệt, Tư Nam hừ một tiếng, đi thôi, hôm anh cũng mệt mỏi quá rồi. Vậy thì cứ lấy thân báo đáp ha. Tiếp tục nhỏ giọng rù rì vào lỗ tai em. Nếu không quay lại, ngày mai anh chỉ còn một tiếng thôi, Tư Nam ghé vào lỗ tai anh nhắc nhở. Đúng vậy, Ung Phong Lân dựa cả người vào Tư Nam, anh sẽ bất tỉnh nha, đỡ lấy anh. Được, Tư Nam cười, đưa tay vòng dưới eo anh, đỡ lấy vai, đến đây nào, Thụy Mỹ Nhân. Lúa mì, Quân Phong Lân lập tức mềm nhũn trong lòng Tư Nam. Anh ấy hôn mê, Tư Nam quay đầu lại nhìn Mạnh Ba, giúp tôi đỡ anh ấy đưa về nào. Mạnh Ba đi tới, giúp Tư Nam đỡ lấy Uông Phong Lân, cùng nhau đi vào thang máy xuống dưới lầu. Anh ta có khỏe không? Mạnh Ba hỏi. Vấn đề này hả? Mai trở về hỏi phiên gia mờ mờ thì tốt hơn, Tư Nam nhún nhún vai. Mới nãy cậu nói 2 tháng. Mạnh Ba hỏi, ha ha, tôi nói 2 tháng, làm sao vậy? Tư Nam cười cười. Cái kia, Uông Tổng. Mạnh Ba vẫn không hiểu, tôi chỉ nói là để cho anh ấy chờ 2 tháng. Còn chưa có nói sau 2 tháng sẽ như thế nào mà, Tư Nam cười ha ha. Nhưng mà lúc nãy Uông Tổng gọi cậu. Mạnh Ba muốn nói một câu, đừng bỏ anh lại, kia liền cảm thấy lạnh sống lưng, anh ấy biểu diễn cũng không tệ lắm. Tư Nam liếc mắt nhìn một nửa cơ thể của cái tên còn đang hôn mê dựa trên người mình, chúng tôi phối hợp với nhau cũng ăn ý lắm ha. Ha ha, cậu thật sự là làm cho mọi người không ngờ được, Mạnh Ba nhìn Tư Nam thăm dò, hoặc là cậu không có đơn giản như chúng tôi nhìn thấy. Tôi có thể có nhiều phức tạp lắm sao? Tư Nam cười khẽ một chút. Cái này cũng khó nói, Mạnh Ba nhìn Tư Nam, biểu hiện tỉnh táo lúc nãy, làm cho hắn cũng cảm thấy không giống cái người đơn thuần mà mọi người thường gặp. Anh nghĩ ngợi nhiều quá, Tư Nam mở cửa xe, A Kim nhảy ra. Mạnh Ba đưa Uông Phong Lân đặt vào trong xe, cài dây an toàn lại, sau đó gọi điện thoại cho Kiệt Nhĩ. Tư Nam ngồi xổm xuống xoa xoa những sợi lông vàng trên cổ A Kim. Kề lại sát lỗ tai của anh nhỏ giọng, chú ý cơ thể mình nha. Gấu. Anh biết. Đợi Kiệt Nhĩ xuống luôn đi, Mạnh Ba nhìn về phía Tư Nam, nhưng lại nhìn thấy A Kim đang vươn đầu lưỡi liếm lên mặt Tư Nam, khó trách cậu ta nói A Kim là vợ của mình, quả nhiên là muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu. Kiệt Nhĩ đang đi xuống, Tỉnh Thượng Bình cũng chuẩn bị rời đi, Mạnh Ba hướng Tư Nam giải thích tình huống phía trên. Mạnh Ba. Cái máy nghe trộm kia anh cầm xuống chưa vậy? Tư Nam nhịn cười hỏi. Ôi chao chưa, Mạnh Ba hết hồn, vội vàng cầm điện thoại gọi cho Kiệt Nhĩ tháo máy nghe trộm đem xuống. Nhà họ Đường, trong phòng ngủ. Như thế nào lại đến ở nhà chúng ta vậy? Mẹ Đường nghi hoặc hỏi chồng mình. Đường Chính Sâm lắc đầu, ai biết? Tư Nam đi làm ở Ung Thị còn chưa tới 2 tháng, lại có thể có quan hệ với tổng tài tốt đến như vậy, thật sự rất kỳ quái. Trước kia anh nhìn kiểu gì cũng không nhìn thấy con là người giỏi giao tiếp, hứ, người giỏi giao tiếp. Lấy tính cách của Tư Nam, anh không biết như em biết. Con lúc nào thì biết được cách lấy lòng người khác. Hả, mẹ Đường biểu môi, anh nói, Uông Tổng kia có khi nào thích Tư Nam nhà chúng ta không? Uông Tổng thích Tư Nam, Đường Chính Sâm sửng sốt, nghĩ ngợi một chốc, cái này cũng khó nói, ngoại trừ Tư Nam cũng không thấy cậu ta thân mật với ai cả. Thật sự rất có khả năng đó. Tư Nam nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, bao nhiêu cô gái so ra còn kém hơn, mẹ Đường tự hỏi, nếu không, anh đi cổ vũ Uông Tổng theo đuổi Tư Nam đi. Em đang nói cái gì hả? Đường Chính Sâm trừng mắt nhìn vợ khó mà tin được. Uông Tổng cũng được mà, ít nhất cũng là người. Chẳng lẽ anh muốn để Tư Nam với A Kim qua lại cả đời à? Mẹ Đường thưởng cho chồng mình một ánh mắt rõ ràng. Nói cũng đúng nha. Hơn nữa, Uông Tổng nếu thật sự thích Tư Nam sẽ đối xử với con rất tốt, như vậy chúng ta cũng an tâm. Tư Nam rất tốt với mọi người, đúng là sợ con sẽ bị người ta ăn hiếp, Đường Chính Sâm gật đầu tán thành với ý kiến của vợ. Nói thì làm liền đi, ngày mai khi Uông Tổng kia nếu như tỉnh lại, anh đi nói chuyện với cậu ấy thử, nói với cậu ấy, nếu cậu ấy thích Tư Nam, chúng ta cũng không phản đối, mẹ Đường ra quyết định. U, được. Bên kia. Đem Uông Phong Lân sắp xếp ổn thỏa, liền mang theo A Kim trở về phòng. Muốn tắm rửa không? Tư Nam hỏi bạn chó vàng to con đang quấn bên chân. Gấu. Muốn chứ. Như vậy đến đây nào, Tư Nam mở cửa phòng tắm ra, để A Kim đi vào, bản thân mình cũng theo sau, xoay người đóng cửa phòng tắm lại. Sau đó, ngồi xổm xuống nhìn A Kim bên cạnh, hẳn là lần cuối cùng tắm cho cục cưng rồi. Gấu gâu. Anh biết. A Kim gật đầu, không nỡ nhìn Tư Nam, mặc dù biết nếu quay lại cơ thể của mình thì có thể càng thân mật cùng với em khi tắm rửa, nhưng mà hết lần này đến lần khác cũng không thể đem cảm giác không nỡ như bây giờ bỏ xuống. Nhớ tới lần đầu tiên cùng em tắm rửa liền không tự kiềm hãm được mà chảy máu mũi, khi đó em đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình rồi, nhất định là một tồn tại rất đặc biệt. Tư Nam xoay lưng về phía A Kim cởi bỏ từng móng quần áo, thẳng đến khi chẳng còn gì mới chậm rãi xoay người. A Kim xịt hai dòng máu mũi ngơ ngác nhìn Tư Nam, mỗi động tác đều mang theo vô hạn hấp dẫn, chỉ có một đêm nữa thôi, chờ khi anh khỏe lại, anh nhất định sẽ phải chiếm lấy toàn bộ tất cả những gì thuộc về em, muốn em vì anh mà rên rỉ, yêu kiều thấp giọng, muốn thân thể kia dưới tay nghề của mình mà đạt đến cao trào. Còn chưa miễn dịch được sao, Tư Nam thế nhưng không ngờ được đến giờ phút này mà chó cưng vẫn còn mơ mộng, lại giúp anh lau máu mũi vừa cười. Vĩnh viễn cũng không thể. Trong lòng trả lời, đồng thời vươn đầu lưỡi liếm đến quả bồ đào mẫn cảm gần trong gang tấc. Tư Nam nghiêng người, tránh né cảm xúc ấm áp từ đầu lưỡi anh, đừng náo loạn. Nhõng nhẽo cứ tiếp tục liếm. Quậy nữa thì chẳng thể tắm rửa sạch sẽ cho anh, Tư Nam đập cho anh một cái, hơn nữa, sau này cũng chẳng thể cùng nhau tắm rửa nữa rồi. Trong nháy mắt liền giả bộ đáng thương. Ôi! Tư Nam thở dài một tiếng, vẻ mặt này thật là thích hợp để A Kim làm, gấu gấu. Đừng thương tâm mà, A Kim thu lại bộ mặt đáng thương, ôn nhu liếm lên gương mặt của Tư Nam. Ngày mai em muốn nghỉ phép, Tư Nam xoa nắm cơ thể của chó cưng vừa nhỏ giọng nói. Gấu! Được mà, gật đầu. A Kim có thể gật đầu, nhưng Uông Tổng thì không thể nha. Tư Nam bôi sữa tắm lên bộ lông dài màu vàng của A Kim, từ hồi 10 tuổi em đã tắm cho A Kim rồi, nghĩ đến sau này không còn bộ lông dài sờ lên thật là thoải mái này nữa, thật đúng là không nỡ chút nào. Gấu gấu! Đừng thương tâm mà, anh biết em không nữa, nhưng mà vẫn không giữ A Kim lại được. Sau này, em muốn thường xuyên gội đầu cho anh, giống như bây giờ, Tư Nam xoa nắm những sợi lông mềm mại, bất quá. Tóc của anh không có cảm giác tốt như là lông của A Kim nha. Gấu gấu, gấu gấu. Chỉ cần em thích, gội thế nào cũng được cả. Ôi, em nói muốn dẫn A Kim đi ngắm biển, vẫn chưa đi được, Tư Nam lại thở dài. Ngửa đầu liếm qua bờ môi của em, gấu gấu gấu. Đừng thương tâm mà. Ngày mai chúng ta mướn xe chạy ra biển nha, Tư Nam nói chuyện rất nhẹ, giống như là sợ phiền nhiễu đến người nào đó. Gấu. Được đó, em nói gì đều đợt cả, tưởng rằng em sẽ bỏ xuống được, nhưng mà nhìn thấy tia ưu thương mơ hồ trong đôi mắt trong veo của em, vẫn thấy đau lòng. Em có phải sẽ không thể nhìn thấy khoảnh khắc anh chính thức tỉnh lại rồi, Tư Nam lại hỏi, đồng thời dùng nước xả bọt sữa tắm trên người A Kim. A Kim tựa đầu dụi vào trong lòng Tư Nam, đầu lưỡi như trước lại không thành thật liếm liếm lên làn da trơn bóng kia một hồi. Ôi, anh coi chừng em quen với thói quen của A Kim. Sau này sẽ không tiếp thu anh được nha, Tư Nam tiếp tục xả nước cho chó cưng, mở miệng trêu ghẹo. A Kim dừng lại, ngửa đầu nhìn Tư Nam. Tưởng tượng thấy khi đã trở về với cơ thể của mình, sau khi áp đảo em thì sẽ hôn lên toàn thân em, mỗi phân mỗi tấc da thịt nõn nà này đều phải cẩn thận không bỏ sót chỗ nào. Làm gì vậy? Lại chảy máu mũi nữa rồi, Tư Nam cong môi lên, lại phải tắm lại cho anh rồi. Gấu gấu! Anh không cố ý mà.